Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, 547, chương 547, Thiên Hải Lâu. Một trận tông môn diễn võ, có thể xưng biến đổi bất ngờ. Vây xem đệ tử cùng các trưởng lão tâm thần thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tự Linh Đường đội ngũ phía sau, Bàng Phi Yến già nua trên mặt dần dần hiện lên mỉm cười. Ho khan quay người rời đi, con cháu tự có con cháu phúc, bọn tiểu bối đường, chúng ta những trưởng bối này không nên nhúng tay mới đúng. Con đường tu hành biến ảo ngàn vạn, ai có thể ngờ tới kết cục cuối cùng chết hay sống đâu. Nghe bạn cũ nói nhỏ, Bàng Hồng Nguyệt sư tôn Cửu Khi Liên không khỏi thở dài. Nàng xem như kiến thức đến đồ đệ mình phu quân đến tột cùng có thế nào năng lực. Không chỉ có nhất cử đánh giết 30 mấy vị cùng giai cao thủ, càng diệt sát hư đan đại thành trưởng lão, còn gọi ra một đầu đại yêu. Sau cùng thế mà khí vận nghịch thiên, thành thái thượng trưởng lão môn hạ, Hứa Xương bị đánh giết sự tình, lại cũng không có người dám nói nhiều một câu. Thái thượng trưởng lão chân truyền, ai còn dám chất vấn từ ngôn sai lầm, mang theo một phần phức tạp nỗi lòng. Cửu Khi Liên cùng Bàng Phi Yến như vậy đi xa, hai vị này lão già tuổi tác cũng không nhỏ, càng Bàng Phi Yến, đã đến đèn cạn dầu cấp độ, dùng không bao lâu liền sẽ chết đi. Vô luận là trúc cơ vẫn là hư đan, hoặc là nguyên anh, chỉ cần tu vi trì trệ không tiến, chờ đợi bọn họ, chỉ có tử vong một đường. Trong hố lớn, cùng từ ngôn cái này mới sư đệ bắt chuyện qua về sau, Nhạn Hành Thiên đứng dậy bay hướng hậu sơn, đuổi theo thái thượng trưởng lão đuổi hướng hậu sơn động phủ. Tông môn linh nhãn biến mất một tòa, chuyện này hắn không tra được, chỉ có thể hướng thái thượng trưởng lão chi tiết bẩm báo. Còn có chút liên quan đến tiết sơn chuẩn bị, cũng cần thái thượng trưởng lão định đoạt. Tông chủ rời đi, hắn mấy vị nguyên anh nhao nhao bay lên, mỗi người trở về chính mình chi mạch. Tại các đệ tử nhao nhao nghị luận bên trong, Từ Ngôn bị Hàn Thiên Tuyết mang về Thiên Hải Lâu một mạch. Nhìn qua đi xa phu quân, Bàng Hồng Nguyệt khóe miệng hiện ra thoải mái ý cười. 3 năm qua lo lắng, như vậy hóa thành mây khói. Cùng Bàng Hồng Nguyệt thoải mái khác biệt, Sở Linh Nhi thì tại nắm bắt nắm tay nhỏ đối với đi xa thân ảnh thị uy. Từ Ngôn không phân thọ nguyên cho nàng, để vị này tiểu công chúa ảo não không thôi. Sau cùng bị cười dài Sở Bạch một bà nhấc lên, bay trở về Sở Hoàng Sơn, Tự Linh Đường lớn nhất một chỗ động phủ bên trong. Sắc mặt âm trầm Lý Mục ngồi tại chỗ sâu, ở trước mặt hắn là sừng vàng tiết ưng thân thể khổng lồ, cự ưng thương thế tính không được quá nặng, mắt ưng bên trong lộ ra ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như đao. Không chỉ có thể vận dụng đại yêu cấm chế, còn có thể đem thu nhỏ. Hắn là như thế nào làm đến? Tự Linh Đường chủ nói nhỏ nghe không ra buồn vui, bình thản đến tràn ngập một loại quỷ quyệt cảm giác. Lý Mục chậm rãi nói ra, thái thượng chân truyền, Từ Ngôn, người vận khí đúng là tốt. Không quan hệ, lão phu có là thời gian. Bút chướng này, chúng ta chậm rãi tính toán, nguyên anh cường giả cao ngạo, tuyệt không dễ dàng liền có thể xếp chỗ ngoặt. Coi trọng nhất chân truyền đệ tử bị giết, khẩu khí này hắn Lý Mục làm sao có thể nuốt được đi. Chỉ là trở ngại thái thượng trưởng lão uy hiếp hắn không dám đối Từ Ngôn động thủ. Thế nhưng là mối thù này oán niệm cũng đã kết xuống, cũng không còn cách nào tiêu tan. Kim Tiễn Tông từ trước tới nay nhanh nhất một lần tông môn diễn võ, như vậy triệt để kết thúc. Lần này Hoa Vương Lôi tuy nhiên ngắn ngủi, lại là đặc sắc nhất một giới. Về sau một đoạn thời gian rất dài, Từ Ngôn tên thủy chung lưu truyền tại bên trong tông môn, thậm chí truyền khắp đại phổ, truyền khắp thiên hạ, đen đủi đến đâu người cũng sẽ có hảo vận thời điểm. Huống chi Từ Ngôn khí vận coi như không tệ, nhưng mà mọi người chỉ thấy Từ Ngôn bạo tăng địa vị, lại không cách nào thấy rõ phần này địa vị bên trong giấu giếm nguy cơ. Kim Tiễn Tông hậu sơn, Khô Cạn Linh Nhãn phụ cận, đứng đấy một đạo phiêu hốt thân ảnh. Nhạn Hành Thiên đang đạo thân ảnh này phía sau chi tiết bẩm báo lấy linh nhãn Khô Cạn kỳ quặc. Tông môn vẻn vẹn có 3 tòa linh nhãn, bây giờ Khô Cạn một tòa, Nhạn Hành Thiên không thể đổ cho người khác, vốn cho rằng chỉ ít sẽ bị mắng to một trận, không nghĩ tới sau khi nói xong, Thái Thượng Trưởng Lão cũng không tức giận, thiếu một tọa liền thiếu đi một tòa đi, không chừng qua mấy năm liền tông môn đều biết biến mất không thấy gì nữa. Thái Thượng Trưởng Lão không có nổi giận, thế nhưng là nói ra lời nói này, tại Nhạn Hành Thiên nghe tới so nổi trận lôi đình còn đáng sợ hơn. Liền tông môn đều biết biến mất không thấy gì nữa. Cái kia phải là nhiều đại hạo kiếp. Nhạn Hành Thiên kinh hãi sau khi đoán được mấy phần, thấp giọng hỏi, Thái Thượng Trưởng Lão, Tuyết Sơn tình huống phải chăng càng trở nên không ổn? Một trận tuyết lớn đã không cách nào tránh khỏi. Có lẽ tuyết qua về sau, hội đóng băng bầu trời. Lại một cái trăm năm, nước sông muốn tới. Lần này, có lẽ sẽ tiến đến càng thêm đáng sợ đồ, vật. Thái Thượng Trưởng Lão giống như tự nói. Thanh âm lơ lửng không cố định. Nhạn Hành Thiên còn muốn hỏi nhiều vài câu. Nhưng mà trước mặt thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Một mình đứng tại Linh Nhãn bên cạnh tông chủ. Lông mày khóa chặt, thật lâu không nói gì. Làm bạn hắn, chỉ có một ngụm khô cạn Tuyền Nhãn. Còn có tĩnh mịch trầm mặc. Cái trước trăm năm, không biết qua bao lâu. Nhạn Hành Thiên ngẩng đầu. Chân trời đã dâng lên mặt trời mới mọc. Mặt trời mới mọc không có mang đến mảy may ấm áp. Tại vị này Kim Tiễn Tông tông chủ trong lòng, chỉ có thấu xương băng hàn. Thế nhân chỉ biết thông thiên hà cách mỗi trăm năm hội tràn lan một lần. Hồng thủy qua đi, khắp nơi một mảnh hỗn độn. Nhưng mà có rất ít người biết, cách mỗi trăm năm liền sẽ tràn lan một lần trong nước sông. Sẽ còn leo ra khiến nguyên anh cường giả đều muốn kiêng kỵ đồ, vật. Đó là chân chính hạo kiếp. Toàn bộ Tình Châu chí cường đều cần toàn lực xuất thủ mới có thể miễn cưỡng chống cự. To lớn Kim Tiễn Tông dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Người tu hành nhóm tiếp tục lấy bọn họ tu hành. Những cái kia liên quan đến một châu hạo kiếp. Cũng không phải là trúc cơ cùng hư đan có thể cải biến. Cái gọi là vô tri thì không sợ. Cho nên trời trong phía dưới, Kim Tiễn Tông vẫn như cũ lộ ra sinh cơ bừng bừng. Bị Hàn Thiên Tuyết mang đi từ ngôn. Lúc này chính giật mình nhìn lên trước mặt phong cách cổ xưa lầu các. Thiên Hải Lâu một mạch ở vào tông môn cánh bắc. Bên trong trải rộng lớn nhỏ không đều tòa nhà lớn. Học trò giỏi nhất có thất tầng. Lùn nhất cũng có hai tầng. Vốn cho rằng lâu chủ Hàn Thiên Tuyết chỗ ở Thiên Hải Lâu là cao nhất lớn nhất một ngôi lầu vũ. Đợi đến phụ cận từ ngôn mới biết được. Nguyên lai cái gọi là Thiên Hải Lâu chỉ là một tòa mười phần phong cách cổ xưa. Thậm chí có thể dùng không đáng chú ý đến xưng hô lầu nhỏ. Lầu nhỏ chỉ có hai tầng. Gạch xanh ngói đen. Trước lầu là một mảnh sân. Trong viện trồng hoa cỏ. Còn có một cái giếng nước. Bên giếng nước buộc lấy một đầu đại hoa chó. Đang đánh chợp mắt. Lớn nhất bắt đầu thời điểm từ ngôn còn cho là mình đi sai chỗ. Đây chính là một gian phổ thông thông tầng hai lầu nhỏ. Thế nhưng là khi hắn theo Hàn Thiên Tuyết cước bộ rảo bước tiến lên sân một khắc này. Một cỗ kinh người linh khí phảng phất trống rỗng xuất hiện. Vô cùng linh khí nồng nặc. Tại bên ngoài viện mảy may cảm giác không thấy. Chỉ có đi vào gian viện tử này mới có thể cảm nhận được thân ở linh nhãn cảm giác. Từ ngôn hơi hơi trừng lên mắt trái. Rất mau tìm đến linh khí ngọn nguồn. Cũng là trong viện trước kia nhìn như phổ thông giếng nước. Thứ hai chỗ linh nhãn mảnh đất. Kim Tiễn Tông ba khu linh nhãn. Một chỗ tại hậu sơn cấm địa. Một chỗ khác tại tông chủ bế quan đỉnh núi cao. Sau cùng một chỗ. Cũng là Thiên Hải Lâu bên trong cái này miệng giếng. Sáu đại chi mạch, trừ Thiên Hải Lâu một mạch bên ngoài. Hắn chi mạch nhưng không cách nào nắm giữ linh nhãn. Vào đi, Hàn Thiên Tuyết trở lại mắt nhìn kinh ngạc không thôi từ ngôn. Mở cửa lớn ra, đi vào lầu nhỏ. Thiên Hải Lâu tuy nhiên chỉ có hai tầng. Bên trong có thể mười phần rộng rãi. Bố trí được cổ hương cổ sắc. Đại sảnh chung quanh là mấy cái ốc xá. Đóng kín cửa, hẳn không có người ở. Trong phòng không nhuốm bụi trần. Liên thông hướng hai tầng lầu bậc thang đều còn như mặt gương đồng dạng sạch sẽ. Vừa vào lầu nhỏ, lập tức bay tới một sợi thanh nhã mùi thơm. Dường như nữ nhi ra khuê các. Kinh ngạc trong nháy mắt, Từ Ngôn biết hương khí nơi phát ra. Đã lâu chủ ở chỗ này, tự nhiên sẽ có mùi thơm. Nhưng phàm là nữ nhân, không ai không thích mỹ lệ cùng hương hoa. Ta về sau cũng ở chỗ này à. Từ Ngôn đi vào Thiên Hải lâu về sau, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Dù sao hắn mặt đối với không phải một cái bình thường nữ tử, mà chính là một vị nguyên anh cảnh giới cường nhân. Chính mình chọn một ở giữa chỗ ở. Ta ở trên lầu, trở lại Thiên Hải lâu. Hàn Thiên Tuyết nhất quán thanh âm lạnh như băng giống như nhu hòa mấy phần. Mắt nhìn Từ Ngôn, nói, nghỉ ngơi trước 3 ngày. 3 ngày sau đó, ta truyền thụ cho ngươi pháp thuật chi đạo. Thiên Hải lâu lấy tu luyện pháp thuật làm chủ. Đã sư tôn để cho ta thay chỉ điểm. Ngươi thì phải làm cho tốt chịu khổ chuẩn bị. Làm cho một vị nguyên anh cường giả chỉ điểm. Đừng nói chịu khổ, ăn muối đều được. Từ Ngôn hung hăng gật đầu. Chợt nhớ tới còn chưa bái nhìn nhân ra. Vội vàng chỉnh một chút vạt áo. Khom người tới đất. Từ Ngôn từ chỉ kiếm. Gặp qua sư tỷ. PS. Chương tiết tên viết sai. Hẳn là thái thượng môn hạ. Muốn phải sửa đổi phát hiện chương tiết tên không thuộc về. Đã không cách nào sửa đổi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Sau cùng cảm tạ mọi người khen thưởng cùng đặt mua chống đỡ. Đa tạ mọi người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.